Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Nguy rồi. Là Tâm Ngạnh cảm giác. A, Lâm Vũ bị lại càng hoảng sợ, nhịn không được kêu thành tiếng, cố nén hết hồn quay đầu nhìn lại ghế sau vị trên, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn nữa liếc mắt kính chiếu hậu, vẫn như cũ không có thứ gì, phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác. Làm sao vậy? Lý Lộ Dao cũng bị hắn lại càng hoảng sợ, kém chút đạp phanh lại. Lâm Vũ sâu hấp một hơi, bình phục tâm tình, mới có hơi hồ nghi nói: Ta vừa rồi dường như chứng kiến xếp sau ngồi một người, con mắt chảy máu, còn nhìn ta chằm chằm xem, làm ta giật cả mình. À, Lý Lộ Dao sững sờ, nhịn không được nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, vừa quay đầu liếc nhìn. Không có a, Lý Lộ Dao nghi ngờ nói. Ngươi chắc chắn chứ? Ngạch, không quá xác định, cũng có thể là ảo giác của ta đi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, khoanh tay nói ra. Ngươi không phải có thể chứng kiến quỷ sao? Ngươi cũng không có phát hiện, vậy hẳn là không có đi. Ai nói ta có thể nhìn thấy quỷ? Ta vừa không có âm dương nhãn. Lý Lộ Dao liếc mắt nhìn hắn. Ngươi không phải có thể chứng kiến Hồng Nương sao? Lâm Vũ hỏi. Đó là bởi vì ta bị Hồng Nương Hồng Tuyến trói lại. Lý Lộ Dao thở dài. Nói như vậy, thông thường quỷ hồn, người bình thường đều nhìn không thấy. Coi như oán khí sâu đậm lệ quỷ, người bình thường cũng phải là cùng lệ quỷ có chút liên quan, hoặc là có đặc định môi giới mới có thể thấy được lệ quỷ. Được rồi, Lâm Vũ bừng tỉnh. Thảo nào Tiêu Tần được xưng là thế giới trên nhất giống như nhân quỷ. Nàng xem đi tới nhất định cùng người bình thường giống nhau. Tức thì liền không có môi giới, không có liên hệ, cũng có thể tùy ý hiển lộ trước mặt người khác. Đích thật là bất khả tư nghị. Nói như vậy, hắn có thể chứng kiến cái kia quỷ độc giả, phòng trừng cũng là bởi vì hắn tiểu thuyết làm môi giới chứ. Đúng rồi, Lâm Vũ nhịn không được hỏi, ngươi xe này chẳng lẽ không sạch sẽ chứ? Ta mỗi ngày đều rửa xe à? Lý Lộ Dao liếc mắt nhìn hắn. Ta là nói khả năng có đồ bẩn, tỉ như ngươi xe này đụng chết quá người, hoặc tiền nhiệm xe chủ đụng chết quá người. Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lý Lộ Dao hơi ngẩn ra, có chút không xác định mà nói ra. Xe này trước kia là ta đường tỉ, nàng không cẩn thận đem ta nguyên lai chiếc kia Lexus đụng phá hủy, cho nên liền đem chiếc này đưa cho ta mở. Ngươi đường tỷ chẳng lẽ dùng chiếc xe này đụng chết quá người chứ? Lâm Vũ trong lòng cả kinh. Không thể nào, Lý Lộ Dao lập tức lắc đầu. Cũng sẽ không, ta đường tỷ làm người rất chịu trách nhiệm, nếu như xảy ra chuyện lớn như vậy tình, ta cũng không thể có thể hoàn toàn không biết. Vậy cũng chưa chắc, ra loại này sự tình, ai sẽ đến chỗ Lộ ra à? Lâm Vũ lắc đầu nói. Lý Lộ Dao không khỏi bất đắc dĩ liếc Lâm Vũ liếc mắt. Đừng nói nhảm, ta cùng ta đường tỷ quan hệ rất tốt. Nàng nếu như đụng chết người, khẳng định lương tâm khó an, phòng trừng liền tới tìm ta an ủi. Ngươi hồi đầu lại hỏi một chút ngươi đường tỷ đi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, lại nói ra, có thể, tốt nhất đổi một chiếc xe. Ngươi vừa rồi thật xem đến phần sau có người ở nhìn ngươi. Lý Lộ Dao nhịn không được hỏi, ta người lớn như vậy, xuất hiện ảo giác có khả năng không đại chứ? Lâm Vũ khẽ cau mày nói, hơn nữa, vừa mới cái kia hài tử cũng nói, hắn gặp lại ngươi xe trên có người, chỉ là đi nhà vệ sinh công phu, cũng không thấy có người xuống xe. Ngươi cũng nhìn, xe này trên hoàn toàn không có bị người bay qua vết tích, cũng không có bị cậy khóa. Không phải quỷ là cái gì? Lý Lộ Dao bị hắn nói xong có điểm không chứa mà đứng, ho khan, không có ý tứ, là sợ run lên, không khỏi cắn môi nói ra. Ngươi nói chứng kiến con mắt đang chảy máu, cái kia chỉ sợ là lệ quỷ a. Chẳng lẽ vẫn còn ở xe lên đi? Nếu như là bị cái này xe đụng chết, dĩ nhiên ký thác vào xe này lên, đương nhiên vẫn còn ở đó. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, ngoặc kép chấm chấm. Lâm Vũ, ngươi đừng dọa ta à? Lý Lộ Giao mặt cười phát bạch, bánh lái đều có điểm cầm không kín, hù dọa ngươi làm sao? Cái này trên đời có quỷ, ngươi so với ta càng tinh tường. Lâm Vũ lắc đầu, Lý Lộ Giao càng nghe càng hoảng hốt, cái trán trên cũng mơ hồ chảy ra hương mồ hôi, nhịn không được nói ra. Ta đây đem xe đậu ở chỗ này, chúng ta đón xe đi thôi. Đừng sợ, có ta ở đây đây. Đến, tay đưa ta, chính mình lão bà tiện nghi đều không chiếm, đơn giản là vương bát đàn. Lâm Vũ thuận thế cầm Lý Lộ Giao cánh tay nhỏ nhắn, đặt ở trong tay nhẹ nhàng mà vuốt ve một cái, lại hỏi, theo ngươi đường tỉ tiễn ngươi xe này bắt đầu, ngươi mở đã bao lâu? Lý Lộ Giao cũng biết người này lại nhân cơ hội sàm sở nàng. Chẳng qua nàng hiện tại quả thật có chút sợ. Phản chính Lâm Vũ lập tức phải cùng nàng lĩnh chứng, nàng cũng không có phản kháng. Ở trước khi trùng sinh, Lý Lộ Giao ngẫm nghĩ một cái, nói ra, ta nhớ không lầm, đại khái mở một cái tháng A. Vậy được rồi, Lâm Vũ khẽ gật đầu nói, giả như xe này trên thật sự có lệ quỷ, người cũng mở một tháng cũng không gặp chuyện không may. Nói rõ cái kia lệ quỷ mục tiêu không phải ngươi, mà là gây chuyện ngươi. Phòng trừng mục tiêu là ngươi đường tỉ đi, nhưng là vừa nghĩ tới xe trên có quỷ, ta tự là rất sợ a. Lý Lộ Giao hơi chút yên tâm một điểm, nhưng vẫn có chút sợ hãi trong lòng. Không có gì, Lâm Vũ tùy ý nói, ngươi muốn nghĩ như vậy, toàn quốc mỗi thiên lại có bao nhiêu người chết đi, không biết có nhiều thiếu quỷ, có vô tội chết thảm, còn có thể biến thành lệ quỷ. Nếu như những thứ này lệ quỷ theo liền giết người nói, sớm loạn sáo được rồi. Lý Lộ Giao không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi lá gan thật đúng là lớn. Cái này có gì, ta lên đại học thời điểm, nửa đêm ngủ không được, còn thường thường một cái người chạy đến sơn đen thùi lùi sau sơn tản bộ đây. Lâm Vũ nhún nhún vai, theo khách quan đã nói, lệ quỷ là tồn tại, nhưng theo chủ quan đi lên nói, chỉ cần cùng ngươi không có quan hệ, lệ quỷ chẳng khác nào là không tồn tại. Có thể ngươi vừa rồi đều thấy lệ quỷ, làm sao sẽ không có quan hệ? Lý Lộ Giao nhịn không được nói đạo. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, cũng cảm giác có điểm sợ hãi trong lòng, ngượng ngùng nói, khả năng xe ở trên quỷ cũng tịch mịch, phát hiện tới một bằng hữu mới, cho nên không chịu cô đơn, cùng ta chào hỏi. Ha ha, ngươi tâm thật lớn. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, lại hỏi, ngươi mới vừa mới nhìn tinh tường cái kia quỷ dáng dấp ra sao rồi hả? Không thấy tinh tường, chỉ nhìn rõ ràng cái kia đôi con mắt. Lâm Vũ lắc đầu, có chút không xác định mà nói ra, bất quá, giống như là một nữ quỷ, có vẻ như là trường đầu tóc. Đẹp không? Lâm Vũ có điểm không nói. Nữ nhân luôn là quan tâm những thứ này kỳ quái điểm. Nhân gia đều biến thành lệ quỷ, đây là có xinh đẹp hay không vấn đề sao? Ta hồi ức một cái nàng dáng dấp ra sao? Lâm Vũ sờ lên cằm suy tư một cái, bỗng nhiên bưng bít trong lòng chính mình, nguy rồi. Là tâm ngạnh cảm giác. Hắn ra hết cái này một cái chi về sau, không biết vì sao, luôn cảm giác sau lưng có điểm rét run. Lý Lộ Giao không lời chống đỡ, lại hừ nói, người tương lai lão bà trong, nhưng là có rất nhiều lệ quỷ, ta cảm giác ngươi nên muốn tâm ngạnh mà chết. Ngoặc kép chấm chấm, sợ cái gì, ta chết sau siêu hung. Lâm Vũ lúc này biểu tình miễn cưỡng vui cười, người chết sau siêu sắc còn tạm được. Lý Lộ Giao trắng Lâm Vũ liếc mắt, phát hiện người này vẫn còn ở nắm tay nàng, không khỏi hỏi, ngươi còn không có sợ đủ? Ta nhìn ngươi sợ, trấn an ngươi một chút mà thôi. Lâm Vũ hừ hừ, ta lập tức là ngươi lão công, dắt một cái tay nhỏ bé mà thôi, có vấn đề gì không? Lý Lộ Giao nhìn Lâm Vũ liếc mắt, bỗng nhiên cảm giác người này ăn bớt đều như thế lý trực khí tráng dáng vẻ. Có vẻ như còn thật đáng yêu, nhịn không được lộ ra mỉm cười, khẽ lắc đầu nói là không có vấn đề, nhưng lập tức phải đến cục dân chính. Ta muốn sửa soạn chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.